bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 452, mặt trắng lông vàng cửu vĩ hồ. Haruyuki chạy nhanh chóng, Gekko Soka cùng Honona đều bị nàng nhanh như chớp vứt bỏ. Tức chết ta rồi. Honona mắt thấy đuổi không kịp Haruyuki, đành phải đem căm tức ánh mắt quay lại Gekko Soka. Nàng mục tiêu chủ yếu vốn là Haruyuki. Mèo mập chỉ là đồ gia vị mà thôi. Hiện tại món chính chạy, chỉ để lại đồ gia vị. Làm sao không giận, Gekko Soka còn nằm dạp trên mặt đất giả chết. Liền bị Honona bắt lấy phần gáy thịt nhấc lên. Hướng một phương hướng nào đó rời khỏi. Mặc dù nàng không quá ưa thích mập mạp tiểu động vật, nhưng mập mạp mang ý nghĩa dinh dưỡng đầy đủ. Cửu vĩ đại nhân khẳng định sẽ thích. Cách đó không xa, đã chạy trốn Haruyuki vậy mà lại quay đầu trở về. Trốn ở rậm rạp trên tán cây. Xuyên thấu qua cành lá khe hở. Nhìn chằm chằm rời đi Honona. Còn có bị nàng xách trong tay tả hữu lắc lư mèo mập. Haruyuki không có vội vã theo sau, mà là hóa thành nhân hình. Theo trên thân lấy ra một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mềm nát như bùn huyết dịch. Đặt ở trên bàn tay nhẹ giọng kêu gọi nói. Ken đại nhân. Huyết dịch nháy mắt biến thành một cái nhỏ bồ câu. Miệng nói tiếng người. Tìm tới theo dõi các ngươi người. Haruyuki cẩn thận như vậy người. Sớm tại ngày hôm qua mơ hồ phát giác bị theo dõi lúc. Cũng đã đem việc này lặng lẽ báo cho Shimi Ken. Sở dĩ hôm nay ba người sau khi tách ra. Haruyuki liền quyết định đem người theo dõi dẫn ra. Mà Shimi Ken cũng không có cách quá xa. Lúc đầu Honona xuất hiện lúc, Haruyuki liền chuẩn bị thi triển đại triệu hoán thuật. Đem Shimi Ken cái này triệu hoán thú vật cho triệu hoán tới. Bất quá Honona đằng sau thay cửu vĩ đại nhân mở miệng mời chào lúc, lại làm cho Haruyuki trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Shimi Ken đoạn thời gian trước hướng Oni Yunchi đám người giải thích Tamamo no Mei cùng tảng đá Sesoseki sự tình, nàng cũng có ở bên nghe. Biết Shimi Ken vì cứu Kanzaki Jin, nhất định phải tìm tới Tamamo no Mei hạ lạc. Hiện tại xuất hiện một cái gọi là cửu vĩ đại nhân. Không biết cùng Tamamo no Mei có quan hệ hay không? Đáng giá tìm tòi hư thực. Cho nên nàng lâm thời thay đổi kế hoạch. Chuẩn bị sung làm mồi nhử xâm nhập hang ổ địch. Bất quá cuối cùng cân nhắc lợi hại. Còn là quyết định đem mồi nhử cái thân phận này giao cho Gekko Soka. Để mèo mập cũng ra một phần lực. Để tránh chỉ ăn thịt không làm việc. Mà còn nàng cái gì đều không biết. Làm lên mồi nhử đến mới đủ tự nhiên. Sẽ không bị tùy tiện nhìn thấu. Haruyuki hướng Shimi Ken giải thích kế hoạch của mình về sau. Lại bổ sung. Thật xin lỗi. Là ta tự tiện cho là. Mới để cho Gekko Soka lâm vào nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, không sao, kế hoạch này rất tốt, đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Mèo mập chỉ có thể trách chính nàng quá béo không chạy nổi. Cũng nên tăng trí nhớ. Bồ câu nhẹ mổ mấy lần Haruyuki bàn tay, sau đó đằng không mà lên, biến thành một cái nhỏ bé chim ruồi. Đi thôi, để chúng ta đi xem một chút cửu vĩ đại nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào. Haruyuki nhẹ nhàng gật đầu, một lần nữa hóa thành bản thể, theo tán cây bên trong nhảy lên mà ra. Honona mười phần cảnh giác, nhưng họ mèo động vật vốn là am hiểu ẩn núp truy tung. Tăng thêm có Shimi Ken ở một bên phụ trợ, Honona căn bản không phát hiện được mình đã bị theo dõi. Gekko Soka bị tóm lấy vận mệnh phần gáy thịt, không cách nào phản kháng. Trên đường đi còn đang không ngừng cầu xin tha thứ. Tỷ tỷ, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Mới vừa rồi là người nào gọi ta bà già đáng chết? Chính là đã chạy trốn con kia. Ngươi đi tìm nàng tính sổ sách đi. Có thể, ta trước tiên đem ngươi làm thành đồ ăn. Lại đi tìm nàng tính sổ sách. Đừng a, Honona nắm lấy chiến lợi phẩm. Hướng về so vùng ngoại thành còn muốn càng thêm hoang vu rừng sâu núi thẳm mà đi. Tốc độ của nàng rất nhanh. Toàn bộ hành trình đều tại cao tốc tiến lên. Không bao lâu liền tiến vào được xưng là ngày càng cao dãy núi địa khu. Cho dù là tại Hokkaido còn chưa bị yêu quái chiếm cứ niên đại. Ngày càng cao dãy núi cũng là diện mạo nguyên thủy rừng sâu núi thẳm. Chỉ có một cái vạt áo váy quốc định công viên. Bây giờ công viên sớm đã bỏ hoang. Liền yêu quái đều không vui lòng ở tại loại này hoang vu chi địa. Honona tiến vào mảnh này hoang vu chi địa về sau. Rất nhanh liền tại một cái không đáng chú ý khe suối trong rãnh tìm tới một cái sơn động. Khom lưng chui vào. Haruyuki cùng Shimiken đều không có tùy tiện đi theo vào. Mà là dừng ở bên ngoài sơn động. Shimiken đối Haruyuki nói. Có ý nghĩ gì? Haruyuki trầm ngâm nói. Có khả năng điều động Honona loại này đẳng cấp yêu quái. Trong miệng nàng cửu vĩ hẳn là rất cường lực đại yêu quái. Lại một chút thanh danh đều không có lộ rõ tại bên ngoài. Còn giấu ở loại này hoang vu địa phương. Hoặc là bản thân bị trọng thương tránh né cừu địch. Hoặc là có ý khác. Đương nhiên cũng có thể là không vì tên không vì sắc ẩn cư tị thế người. Nhưng khả năng này quá thấp. Bị nàng bài trừ mất. Shimiken 10 phần đồng ý Haruyuki phân tích. Theo chim ruồi biến thành một cái con muỗi nhỏ. Ta đi vào trước tìm kiếm đường. Người chính là ở đây chờ lấy không muốn tùy ý đi lại. Chờ ta bản nhân chạy tới. Haruyuki nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn xem Shimiken bay vào trong sơn động. Đây là một cái thiên nhiên hang động đá vôi. Hoàn toàn không có nhân tạo đào bới vết tích. Nhưng trên mặt đất lưu lại không ít động vật giấu chân cùng phân và nước tiểu. Gekko Soka bị Honona nâng trên tay vào sơn động bên trong. Một đôi mắt to quay tròn không ngừng chuyển động. Đừng nhìn nàng trên đường đi kêu đến hoan. Kỳ thật để bụng bên trong không hề làm sao bối rối. Haruyuki liền tính lại nhìn nàng không vừa mắt. Cũng không đến mức thật đem nàng vứt xuống không quản liền chạy. Đây không phải là Haruyuki tính cách. Hoặc là hiện tại lén lút theo ở phía sau. Hoặc chính là đi tìm Aken cứu mạng. Chỉ cần Aken chạy tới. Gekko Soka không cảm thấy Honona hoặc là cái gì cửu vĩ đại nhân sẽ là đối thủ của hắn. Mèo mập mặc dù một bộ xuẩn manh bộ dạng. Nhưng cái này không đại biểu nàng liền thật ngu ngốc. Thật ngu ngốc mèo là không có cách nào trộm gian dùng mánh lới. Honona mang theo nàng tiến vào sơn động chỗ sâu. Ven đường có thể nhìn thấy rất nhiều không hoàn chỉnh xương thất linh bát lạc ném tại nơi hẻo lánh. Bên trong. Vừa có nhân loại, cũng có yêu quái, càng ngày càng nhiều xương xuất hiện tại trong tầm mắt, cuối cùng tiến vào một cái to lớn dưới mặt đất trong động đá vôi. Đỉnh chóp rủ xuống rất nhiều thạch nhũ, mà trong động hàng ngàn hàng vạn xương đã chồng chất thành núi. Bên trong không có nhân loại, tất cả đều là dáng dấp kỳ quái yêu quái hài cốt. Gekko Soka trong lòng tin dần dần biến mất, thay vào đó khủng hoảng. Có khả năng ăn hết nhiều như thế yêu quái. Tuyệt không phải cái gì hàng thông thường a. Honona cuối cùng dừng bước lại. Một chân quỳ xuống. Cửu vĩ đại nhân. Gekko Soka ngửa đầu nhìn lại. Tại xương chồng chất trên gò núi. Vậy mà nằm sấp một cái ngay tại ngủ gật hồ ly. Con hồ ly này thân thể thon dài. Mặt trắng lông vàng. Chín cái đuôi nhu thuận đáp lên xương bên trên. Gekko Soka hai mắt cùng miệng đã dần dần nới rộng ra. Mặt trắng, lông vàng, chín đuôi, Tamamo no Mei, mèo mập toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, gần như muốn dọa đến thét lên đi ra. Vì cái gì trong truyền thuyết đại yêu quái Tamamo no Mei sẽ trốn tránh như thế một cái phá núi? Trong động, tựa hồ bị Honona lời nói bừng tỉnh, cửu vĩ hồ chậm rãi mở ra thon dài hai mắt. Miệng nói tiếng người, trở về, rõ ràng chỉ là một cái hồ ly, lại có một loại lười biếng yêu diễm khí chất, liền âm thanh đều là tê dại tận xương. Honona đem đầu rủ xuống đến thấp hơn. Đúng vậy, ta vì ngài mang đến đồ ăn. Cửu vĩ hồ ánh mắt rơi vào Gekko Soka trên thân. Mèo mập toàn thân cứng đờ. Nếu không phải Honona còn mang theo nàng, chỉ sợ liền muốn tê liệt tại trên mặt đất. Tốt mập mèo a, cửu vĩ hồ tán thưởng một câu. Lại nói, bất quá làm sao mới điểm này lực lượng. Honona giọng nói mang lên kinh hoàng. Đại nhân thứ tội, nguyên bản có một cái khác phù hợp ngài yêu cầu miêu yêu. đáng tiếc bị nàng chạy. Ta lập tức sẽ đi đem nàng bắt trở lại. Cửu Vĩ Hồ giọng nói lười biếng. Được rồi, đem cái này mèo mập ném qua đến ta xem một chút. Honona đem Gekko Soka hướng về phía trước ném. Một cái, khoảng cách cùng lực đạo đều khống chế được rất tốt. Lạch cạch một tiếng rơi vào Cửu Vĩ Hồ trước mặt. Gekko Soka lá gan cũng không phải là rất lớn. Nhất là tại đối mặt Tamamo no Mei loại này truyền thuyết cấp bậc đại yêu quái lúc. Nàng hiện tại liền cầu xin tha thứ đều nói không lưu loát. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ đoàn thành viên thịt. Cửu Vĩ Hồ hướng về phía trước thò đầu ra. Tiến đến Gekko Soka thân thể một bên hít hà. Một lần nữa rụt về lại đem cái cằm đáp lên trên móng vuốt. Hương vị còn có thể. Làm thành cái gì tốt đây? Gekko Soka không còn dám trốn tránh. Vô ý thức ngẩng đầu lên. Chuẩn bị biểu lộ rõ ràng chính mình là Chu Tê Su cung yêu quái. Kết quả ngẩng đầu phía sau lại sững sờ. Cửu Vĩ Hồ liền tại trước mặt. Có thể nàng lại một chút uy hiếp đều không cảm giác được. Phảng phất trước mặt chính là một cái phổ thông hồ ly mà thôi. Gekko Soka sợ hãi trong lòng thoáng giảm xuống. Thay vào đó nhưng là nghi hoặc. Chẳng lẽ đây không phải là Tamamo no Mei? Tỷ tỷ. Nàng vô ý thức cầu xin tha thứ. Không muốn ăn ta a. Ta là Chu Tê Su cung yêu quái. Là Gekko Hoshiki muội muội. Còn là một cái có thân phận mèo mập đây. Cửu Vĩ Hồ mỉm cười nói. Chờ sau này có cơ hội. Ta đem cái kia hai cái nguyệt hồ cũng ăn hết. Để các nàng đoàn tụ với ngươi đi. Gekko Soka nao nao. Thân thể đột nhiên bành trướng. Một nháy mắt biến thành hai tầng cao cự miêu. Nàng cúi đầu đối Cửu Vĩ Hồ gào thét. Ngươi nói cái gì? Cửu Vĩ Hồ không chút hoang mang ngẩng đầu nhìn một cái. Gekko Soka chợt phát hiện trong tầm mắt Cửu Vĩ Hồ không thấy. Thay vào đó là một cái to lớn hồ ly móng vuốt. Nàng toàn thân cứng ngắc. Cái cổ phẳng phất dì xét đồng dạng chậm rãi ngẩng đầu. Thân cao vượt qua 6 tầng lầu. Phần lưng đã đẩy đến hang động đá vôi đỉnh cự hình hồ ly. Ghé vào mảnh này cốt sơn bên trên. Cúi đầu nhìn xem trước mặt cái này, nhỏ Kitty. Gekko Soka ngơ ngác nhìn đối phương. Thân thể đột nhiên trở về co lại. Trực tiếp co lại đến bàn tay đồng dạng lớn nhỏ. Nàng hướng trên mặt đất nằm một cái lộ ra cái bụng. Há mồm bán manh. Mèo mèo. To lớn hồ ly đảo mắt không thấy. Cửu Vĩ Hồ như cũ ghé vào cốt sơn bên trên. Đưa ra móng vuốt bắn ra. Ba tương đương. Gekko Soka trực tiếp bị đẩy lùi xuống. Đâm vào trên một tảng đá biến thành mèo bánh. Cửu Vĩ Hồ lười biếng nói. Dẫn đi làm thành canh thịt đi. Honona đi tới. Đem mèo bánh xé xuống mang đi. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt nhìn hướng hang động đá vôi không có một ai nơi hẻo lánh. Khẽ cười nói. Nhìn đủ chưa? Không mời mà đến ra hòa. Dừng ở nào đó căn thạch nhũ bên trên con muỗi. Đột nhiên hóa thành một cái Blood Eagle. Hướng Honona bay thẳng đi xuống. Simi Ken vốn là muốn chờ Honona đem Gekko Soka dẫn đi về sau. Lại động thủ cứu mèo. Không nghĩ tới sẽ bị Cửu Vĩ Hồ cho khám phá. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát công khai mà tính. Không đợi Blood Eagle tới gần. Mấy cái xương đầu tựa như đạn pháo theo cốt sơn bay vụt đến. Bỗng nhiên đụng vào Blood Eagle bên trên. Oanh, điếc tai bạo tạc nháy mắt vang vọng hang động đá vôi. Ánh lửa sáng ngời đem hắc ám xua tan. Honona vội vàng trốn tránh bạo tạc tác động đến. Cửu Vĩ Hồ lại thờ ơ. Ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía hang động đá vôi trên không. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn. So sánh với một giây bạo tạc càng thêm đinh tai nhức óc. Toàn bộ dưới mặt đất hang động đá vôi đều chấn động. Hang động đá vôi đỉnh chóp ầm vang sụp xuống. Vô số đá vụn bùn đất kèm theo bụi mù rơi xuống. Sau đó là một đạo to lớn chói mắt ánh mặt trời bắn vào trong động. Honona đã trốn tránh đến hang động đá vôi nơi hẻo lánh. Ngửa đầu thấy cảnh này không khỏi bị dại ra. Nàng biết theo hang động đá vôi đến ngọn núi mặt ngoài nham thạch tầng đất dày bao nhiêu. Muốn đem khác nhất cử đánh xuyên. Đến tột cùng cần sức mạnh khủng bố cỡ nào. Một đạo toàn thân phản xạ kim loại sáng bóng đỏ tia bóng dáng. theo ánh mặt trời từ trên trời giáng xuống, lơ lửng tại không trung. Nhìn thấy Iron Man xuất hiện, Gekko Sokka cao hứng quát to lên. Aken Aken, mau tới cứu ta a. Simi Ken quay đầu theo âm thanh nhìn sang. Ngồi xổm ở trên bả vai hắn Haruyuki cũng đồng dạng. Honona bị Simi Ken ánh mắt quét qua, kém chút liền hô hấp đều dừng lại. Chỉ bằng khí thế liền có loại này uy hiếp. Cái này để nàng ý thức được chính mình tuyệt không phải cái này lạ lẫm kim loại người đối thủ. Gekko Sokka thừa cơ theo trong tay nàng thoát khỏi, hướng Simi Ken lao nhanh tới. Honona vô ý thức muốn đuổi. Mười mấy cái Blood Eagle nhanh chóng hướng nàng bay tới, bắn ra một mảnh dày đặc phi vũ châm. Một đầu to lớn đuôi cáo theo cốt sơn khác một bên nhanh chóng vòng qua đến, ngăn tại Honona trước mặt. Dày đặc phi vũ châm đâm vào đuôi cáo bên trên, nhộn nhịp nổ tung, liên tục tiếng nổ tại trong động đá vôi vang lên. Toàn bộ đuôi cáo tại bạo tạc bên trong hoàn toàn biến mất. Honona đã thừa cơ tránh càng xa, nhưng cũng không dám lại đi truy kích con kia chạy trốn mèo mập. Gekko Sokka một hơi chạy đến Simi Ken phía dưới, dùng sức nhảy lên, một cái Blood Eagle bay tới tiếp lấy nàng. Bịch một tiếng, kém chút bị mèo mập ép tới máy bay rơi. Nàng theo Blood Eagle bên trên nhảy lên một cái, nhào vào Simi Ken trong ngực, gào lên: "A Ken, ngươi làm sao mới đến a? Làm ta sợ muốn chết." Simi Ken vỗ vỗ nàng mập phì cái mông, an ủi: "Không sao." Gekko Sokka nhìn chằm chằm ngồi xổm ở Simi Ken bả vai Haruyuki, mắng to: "Mèo chết, thế mà đem ta vứt xuống chính mình chạy, một chút lương tâm đều không có, là chính ngươi quá béo mới sẽ bị tóm lấy." Haruyuki thuận miệng phản bác một câu, ánh mắt lại chăm chú nhìn phía dưới như cũ ghé vào cốt sơn bên trên cửu vĩ hồ, tự lẩm bẩm: "Vậy mà thật là cửu vĩ hồ, mặt trắng, lông vàng, chín đuôi, cùng muội muội đồng dạng." Cái này ba cái đặc thù cấp tốc để nàng nhớ tới cái kia nổi danh nhất truyền kỳ đại yêu quái Tamamo No Mây. "Ngươi là Tamamo No Mây?" Simi Ken hiếu kỳ âm thanh vang lên. Tamamo No Mây mất tích nhiều năm, đại cữu ca đang chuẩn bị khắp thế giới đi tìm nàng, không nghĩ tới thế mà lại tại chỗ này đụng tới. Nhưng cái này khó tránh cũng quá đúng dịp a. Mà còn Tamamo No Mây liền tính lại nghèo túng, cũng không đến mức trốn ở loại này tối tăm không mặt trời địa phương gặm xương. Mặc dù hồ ly cũng là họ chó. Cửu vĩ hồ ngẩng đầu nhìn lơ lửng giữa không trung nam nhân, dùng tê dại tận xương giọng nói: "Phải, cũng không phải nha, là chính là, không phải liền không phải là, không muốn cùng ta làm trò bí hiểm." Simi Ken hỏi tới: "Ngươi đến cùng phải hay không? Nếu như là lời nói, vậy liền mang về giải quyết Kanzaki Jin trên người tảng đá Sesoseki. Không muốn gấp gáp như vậy nha." Cửu vĩ hồ khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một cái nhân tính hóa mỉm cười. Rõ ràng là một cái hồ ly, lại cho người một loại yêu mị mê người cảm giác. Cặp mắt của nàng có chút nổi lên màu hồng phấn ánh sáng nhạt. Đôi mắt bên trong phản chiếu Simi Ken dung mạo. Haruyuki cùng Gekko Sokka biểu lộ dần dần ngốc trệ, ánh mắt cũng biến thành mờ mịt. Ở trong mắt các nàng, toàn bộ âm u ẩm ướt âm phủ hang động đá vôi lập tức biến thành xuân về hoa nở mỹ lệ vườn hoa. Trồng chất thành núi xương cũng trở thành muôn tiếng nghìn hồng mỹ lệ đóa hoa. Dương cung bạt kiếm bầu không khí biến thành hài hòa gió mát. Tại thịnh phóng cây hoa anh đào bên dưới, Haruyuki nhìn thấy một cái mơ hồ có quen thuộc gương mặt nam nhân hướng chính mình vươn tay, mà Gekko Sokka thì là nhìn thấy tại nở rộ bạc hà mèo trong ruộng chất đống rất nhiều nước coca cùng cá khô đang chờ nàng đi họa họa. Chỉ có Simi Ken cái gì cũng không thấy, linh hồn của hắn nhận đến tà thần che chở, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhưng cửu vĩ hồ công kích là rõ ràng. Bên cạnh hai con mèo đều ngu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.